tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, Hắc Linh Kiếm. Âu Dương Đại Sư tay phải giơ lên, xuất hiện một cái cây búa. Cây búa bên trên có từng đạo màu đỏ hoa văn. Tản ra thần dị khí tức, cực phẩm huyền khí, Xích Sơn Trùy. Món này huyền khí chính là Âu Dương Đại Sư tự mình đoán tạo ra tới. Vì chính là đoán tạo cái khác vũ khí tác dụng, Xích Sơn Trùy cứng rắn cực kỳ, gánh chịu trọng lực trận pháp cùng hỏa diễm trận pháp, có thể chịu đựng ngụ ở phần sơn liệt diễm khủng bố nhiệt độ. Đồng thời, trong đó trọng lực trận pháp gia trì bên dưới, mỗi một đánh rơi dưới đều đủ để sơn băng địa liệt. Hoành, một búa tử rơi vào đỏ chót thần thiết bên trên, làm tiếng vang ầm ầm giống như kinh lôi giống như vậy, truyền khắp bát phương, càng chấn động nổi lên nhất đạo kinh người sóng âm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Nếu là bình thường tu sĩ bị này nhất đạo sóng âm cho bắn trúng, đều sẽ trọng thương, nhưng sóng âm còn chưa truyền ra luyện khí đàn, đã bị luyện khí đàn trên trận pháp cho ngăn cản rơi xuống. Luyện khí cũng không phải là một cái chuyện đơn giản, như là xử lý cấp 8 khoáng sản, cấp 9 khoáng sản đều là cực kỳ chuyện khó khăn, như là một ít cấp 8 khoáng sản, cứng rắn cực kỳ, ngay cả là huyền môn tu sĩ toàn lực nhất kích cũng chưa chắc người có thể phá hủy. Bởi vậy, muốn đoán tạo cực phẩm huyền khí, không thua gì một hồi nho nhỏ chiến đấu. Âu Dương Đại Sư bản thân tu vi không yếu, đạt đến đoạt mệnh cảnh, mà bởi thời gian dài đoán tạo vũ khí, ở sức mạnh bên trên cực kỳ khủng bố, phối hợp với Xích Sơn Trùy, e sợ một búa tử xuống, ngay cả là đại thừa cảnh tu sĩ đều sẽ cảm giác được đau đầu. Vì lẽ đó, ở xử lý thần thiết sinh ra sóng âm, sinh ra rung động, đối với hắn cũng không có bất kỳ thương tổn. Âu Dương Đại Sư tay cầm Xích Sơn Trùy, một búa hướng về đỏ chót thần thiết ném tới. Cong cong cong, sắt thép va chạm thanh âm của không dứt bên tai, càng phát có quy luật. Luyện khí, luyện đan, đạt đến cực hạn chính là một loại nghệ thuật, tươi đẹp nghệ thuật. Nếu là nhìn kỹ hướng về Âu Dương Đại Sư thủ pháp, phát hiện Âu Dương Đại Sư mỗi một lần giơ lên cây búa thời điểm, đều có thể xúc động chu vi sức gió, tạo thành một xoáy mạnh mẽ đập xuống. Mỗi một lần động tác đều là như vậy, cực kỳ đặc thù. Các ngươi nhìn kỹ, Thu hội trưởng nhắc nhở. Âu Dương Đại Sư mỗi một lần nâng chùy, gõ chùy đều là sẽ mang theo một luồng xoáy. Này một luồng xoáy có thể mang thần thiết bên trong tạp chất cho lấy ra, đồng thời càng dễ dàng xúc động phần sơn liệt diễm uy lực. Này dẫn phong chùy pháp chính là Âu Dương Đại Sư chính mình từ vô số luyện khí bên trong lĩnh ngộ ra tới một loại cao cấp luyện khí thuật, tuy rằng không sánh được một ít quý giá lôi đình chùy pháp, liệt hỏa cửu trọng chùy chờ chút, nhưng là thích hợp nhất hắn. Các ngươi không cần quá mức coi trọng luyện khí thuật, cao cấp luyện khí thuật xác thực có thể để cho luyện khí trở nên càng thêm đơn giản. Nhưng là, chỉ cần thích hợp bản thân, trung cấp luyện khí thuật cũng là cực kỳ hữu dụng. Mọi người cùng nhau gật đầu, đặc biệt là trung luyện khí sư như vậy, tuổi trẻ luyện khí sư. Bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha lần này học tập kinh nghiệm. Các ngươi cần thiết phải chú ý Âu Dương Đại Sư bất kỳ nhỏ bé động tác. Đệ ngũ trưởng lão cũng nói, vừa nãy chú ý tới hắn chuyển động thần thiết phạm vi sao? Đối với một tên luyện khí sư mà nói, phải tin tưởng bất kỳ khoáng sản đều cũng có tạp chất. Mặc dù là thần thiết, cũng không ngoại lệ, vì lẽ đó, ở đoán tạo khoáng sản thời điểm, nhất định phải để khoáng sản được đầy đủ, được toàn diện đoán tạo, như vậy mới có thể đem tạp chất cho bài trừ. Nếu là không cách nào hoàn toàn bài trừ tạp chất, làm cho đến một tài vũ khí có thể lực lớn đại giảm xuống. Mọi người lần thứ hai gật đầu. Lý Mục cũng là đánh giá Âu Dương đại sư luyện khí dẫn phong trùy pháp, phần sơn liệt diễm, đích thật là Âu Dương đại sư thiêm dược đồ vật, nhưng là bản thân hắn trình độ cũng là cực kỳ cao minh, chỉ có vô số lần luyện tập, vô số lần đoán tạo mới có thể đem một loại luyện khí thuật, đem một loại dị hỏa hoàn toàn khống chế, phối hợp không kẽ hở. Hơn nữa, đối với luyện khí sư mà nói, ngoại trừ luyện khí thuật, dị hỏa trọng yếu ở ngoài, đối với khoáng sản nhận thức cũng cực kỳ trọng yếu. Được một cái khoáng sản nhất định phải biết trọng lượng, tính chất, kích thước, phương viên vân vân. Ở đoán tạo trong quá trình, mỗi một lần biến hóa cũng là cần phải nhớ rõ rõ ràng sở. Có một chút chênh lệch, đều sẽ khả năng kết quả khác nhau một trời một vực. Hiển nhiên, Âu Dương đại sư mỗi một cái bước đi đều làm tốt vô cùng. Hoàn toàn có thể so sánh với Lý Mục khí cảm. Thời gian, ở Âu Dương đại sư đoán tạo bên trong quá khứ. Thời gian từ sáng sớm đến hoàng hôn. Từ hoàng hôn đến ban đêm. Bởi vậy ban đêm đến sáng sớm, có thể mọi người vây xem, không có một người rời đi. Tất cả đều chú ý Âu Dương đại sư. Thần thiết dần dần đã biến thành một thanh trường kiếm màu đen. Trường kiếm bên trên mơ hồ có nhàn nhạt tử quang lưu động. Thần dị phi thường, rèn luyện, làm trường kiếm thành hình. Âu Dương đại sư đem trường kiếm màu đen đưa vào huyền linh chi thủy bên trong. Huyền linh chi thủy phảng phất tìm được rồi phát tiết vật giống như vậy. Điên cuồng hướng về trường kiếm màu đen hội tụ mà ra. Nước cùng hỏa giao hòa, nước cùng hỏa xung kích, linh khí xương trắng từ từ tản ra, tràn ngập bát phương. Âu Dương đại sư biểu hiện chăm chú cực kỳ, ánh mắt xuyên thấu huyền linh chi thủy, tra xét màu đen kia trường kiếm đích tình huống, đem trường kiếm màu đen bất kỳ biến hóa nào đều rõ ràng cảm thụ lấy. Cứng cỏi, sắc bén, trường kiếm màu đen tính chất không ngừng biến hóa. Đột nhiên, Âu Dương đại sư trong mắt bắn ra một vệt tinh mang, đem trường kiếm màu đen lấy đi ra, càng phát đen kịt, giống như vực sâu giống như vậy, mang theo vô cùng sức hấp dẫn, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn đi vào. Đồng thời, tại đây bóng đêm vô tận bên trong mơ hồ có tử quang lưu động. Âu Dương đại sư thu hồi xích sơn chùy, tay trái bên trên xuất hiện một cái màu đen mộc đầu. Một luồng quỷ dị sức mạnh trong nháy mắt xuất hiện, thiên địa linh khí điên cuồng hướng về màu đen mộc đầu hội tụ mà đi. Khí tức lạnh như băng chính là cấp tốc khuếch tán ra đến, tựa như đem không gian đều cho đóng băng. Hắc khí, băng hàn, quỷ dị, để lộ ra tùm quỷ quyệt cảm giác. Màu đen mộc đầu quấn quanh ở trường kiếm màu đen bên trên, hóa thành một cổ điển màu đen cán kiếm. Cán kiếm hình thành, Âu Dương tay cầm trường kiếm, lăng không khắc họa, từng đạo linh khí khi hắn ngón tay trong lúc đó truyền vào trường kiếm màu đen bên trên. Vì nó khắc họa trận pháp, luyện khí chủ yếu chia làm ba cái bước đi: khí phôi, rèn luyện, bày trận. Chỉ có ba người đều hoàn thành mới có thể luyện chế ra một thanh chân chính vũ khí. Đương nhiên, dính đến bày trận vũ khí, ít nhất là linh khí cấp bậc, như là lúc trước Lý Mục ở Đại Sở Vương Chiêu sử dụng phi long kiếm, tử kim chùy chờ chút, cũng chỉ là phổ thông vũ khí thôi. Cực hắc linh mộc, Âu Dương lão đầu cũng thật là cam lòng. Thu hội trưởng nhìn thấy màu đen kia mộc đầu, trừng mắt lên, cực hắc linh mộc chính là cực kỳ hiếm thấy mộc thuộc tính bảo vật. Có thể hấp thu tồn trữ đại lượng năng lượng, đồng thời ẩn chứa nhất định linh tính, giá trị liên thành, không thua gì một cái cực phẩm linh khí. Đệ ngũ trưởng lão nói, Âu Dương làm như thế, nghĩ đến là chân chính vì luyện chế ra một cái linh quang cực phẩm huyền khí. Từ bắt đầu luyện, chế đến bây giờ, Âu Dương mỗi một cái bước đi cũng có thể nói là hoàn mỹ. Đón lấy liền xem bày trận, bản thân hắn chính là một đứa cấp trận pháp sư. Điểm này hẳn là không bất cứ vấn đề gì. Mạc trưởng lão nói, cấp 7 trận pháp sư. Lý Mục nghe vậy, nhìn kỹ này Âu Dương đại sư. Luyện khí sư không chỉ là cần cực kỳ cao thâm luyện khí kỹ xảo, còn cần hiểu được trận pháp nhất đạo, mới có thể ở vũ khí bên trên khắc họa xuống trận pháp. Càng là cấp cao trận pháp, càng có thể phát huy ra vũ khí uy năng. Lý Mục bản thân chính là một tên cấp 5 trận pháp sư, cũng không định đến, cái này Âu Dương đại sư lại còn là một tên cấp 7 trận pháp sư. Hắn còn có một cái khác thân phận, cấp 8 luyện khí sư, thậm chí có thể trở thành cấp 9 luyện khí sư. Thiên phú như thế, cũng thực sự là hiếm thấy. Bày trận là một cái rườm rà chuyện tình, đặc biệt là ở một thanh tam xích thanh phong bên trên bày trận. Càng là một việc khó khăn, dù cho Âu Dương đại khí là một gã cấp 7 trận pháp sư, muốn ung dung bố trí cũng không phải một chuyện dễ dàng. Từ sáng sớm, lại đến buổi trưa, liệt nhật treo cao, sau đó, mặt trời tây rơi, huyền quang, là huyền quang, Âu Dương đại sư luyện chế thành công, luyện chế thành huyền quang cực phẩm huyền khí. Âu Dương đại sư trở thành cấp 9 luyện khí. Sư, từng trận kinh ngạc thốt lên tiếng, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn hướng về phía Âu Dương đại sư. Hấp dẫn hướng về phía trong tay hắn trường kiếm màu đen bên trên. Chỉ thấy trường kiếm màu đen bên trên, ánh sáng lưu chuyển, ẩn chứa một loại kỳ diệu vô cùng thần bí hào quang. Này hào quang xuất hiện, ẩn động thiên địa huyền diệu lực lượng, hướng về trường kiếm màu đen hội tụ mà đi. Huyền quang, Âu Dương đại sư trong mắt bắn ra kinh người ánh sáng. Vô cùng kích động, đem vật cầm trong tay trường kiếm màu đen giơ lên thật cao. Sự kích động tràn ra mặt ngoài. Huyền quang cực phẩm huyền khí, hắn cuối cùng là luyện chế thành công rồi. Kể từ hôm nay, hắn chính là một tên cấp 9 luyện khí sư. Chúc mừng Âu Dương đại sư. Chúc mừng Âu Dương đại sư. Chúc mừng Âu Dương đại sư luyện chế thành huyền quang cực phẩm huyền khí. Chúc mừng Âu Dương đại sư trở thành một tên cấp 9 luyện khí sư. Chúc mừng Âu Dương đại sư. Từng đạo chúc mừng tiếng vang lên. Đầu tiên là từ Tống Thôi, Lô sư huynh đẳng nhân trong miệng. Sau đó truyền khắp toàn bộ luyện khí đàn chu vi, mỗi người đều ở chúc mừng. Âu Dương, ngươi cuối cùng là trở thành cấp 9 luyện khí sư rồi. Thu hội trưởng cười to nói, Hắc Thiết Thành có cấp 9 luyện khí sư. Đệ ngũ trưởng lão nói, Âu Dương đại sư vui vẻ ra mặt, căn bản là không có cách che giấu. Gần trăm năm, hắn cuối cùng là từ một tên cấp 8 luyện khí sư trở thành cấp 9 luyện khí sư. Đa tạ các vị, ta cuối cùng xem như là trở thành một tên cấp 9 luyện khí sư. Cuối cùng là luyện chế ra huyền quang cực phẩm huyền khí. Y theo ta sớm nhất, trong tay ta một thanh này Hắc Linh kiếm sẽ tìm được một thích hợp chủ nhân của hắn. Mọi người, ngừng thở, dồn dập hướng về này Hắc Linh kiếm nhìn lại. Trong ánh mắt mang theo vài phần cuồng nhiệt cùng tham lam. Huyền quang cực phẩm huyền khí. Đây chính là huyền quang cực phẩm huyền khí a. Ngay cả là nhất lưu thế lực đều sẽ nó cho rằng chấn tông chi bảo. Chấn giáo đồ vật không phải chuyện nhỏ. Bình thường nhất lưu thế lực cũng chưa chắc có huyền quang cực phẩm huyền khí. Hắc Linh kiếm chủ nhân liền từ chính nó tới chọn chọn. Âu Dương đại sư nở nụ cười, đem Hắc Linh kiếm cho ném lên, một đạo chói mắt hắc quang thả ra, bao phủ bát phương, ẩn chứa một luồng thần bí quỷ quyệt kiếm khí, tùy ý lưu chuyển, Hắc Linh kiếm ở giữa không trung xoay tròn, đột nhiên trong lúc đó bắn ra, xẹt qua nhất đạo độ cong, đâm vào trong đám người, ở tầm mắt mọi người, thần thức bên dưới Hắc Linh kiếm rơi vào một người thanh niên trước mặt. Người thanh niên này tay cầm hồ lô, tóc có một chút ngổn ngang, nhìn qua có chút chán trường dáng dấp. Thế nhưng gương mặt, nhưng dung nhan cực kỳ tuấn tú. Đoạn kiếm, triển đông lai, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.